Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, thượng truyền khúc mắt. Rất nhanh, Pacific Rim đàn xong, Trung Minh mình nghe một bản, phi thường hài lòng, âm nhạc trái cây xác thực phi thường thần kỳ. Trung Minh bây giờ nghe cái này thủ mình bắn ra tới từ khúc có một loại phi thường kỳ lạ cảm thụ. Hắn biết rất rõ cái này từ khúc mỗi cái mảnh, thậm chí mỗi cái âm phù là như thế nào đánh tấu. Nhưng tương tự vậy lại bởi vì cái này thủ khúc mà cảm thấy sục sôi. Nhiệt huyết sôi trào, Trung Minh đã có chút không thể chờ đợi được địa muốn theo người khác chia sẻ mình vui sướng. Đầu tiên là thanh cái này thủ khúc thượng truyền. Cái thế giới này có bàng mạc lưới lớn khúc kho. Bên trong lục soát ghi chép từ quá khứ đến bây giờ cơ hồ toàn bộ từ khúc. Tất cả âm nhạc công ty đều thanh âm nhạc thượng truyền đến cái này khúc trong kho. Khúc kho có trí năng phép tính. Căn cứ phép tính tính ra cái nào đó mới thượng truyền từ khúc phải chăng có đạo văn hiểm nghi. Nếu có, như vậy thì sẽ tự động giao cho quyền uy âm nhạc người tiến hành cộng đồng bình giám. Nếu như xác nhận có đạo văn hành vi, thì phải đối tương quan âm nhạc người, âm nhạc công ty tiến hành trừng phạt. Trên Internet các loại âm nhạc phần mềm cũng đều là trực tiếp từ khúc trong kho thu hoạch cái này. Chút ca khúc chữ số bản, liên quan tới âm nhạc bản quyền vấn đề. Cái này tương đối phức tạp một điểm. Người bình thường nếu như muốn nghe nào đó một ca khúc, có thể dùng tiền mua sắm. Mua sắm giá cả không nhất định, tiện nghi khả năng mấy mao tiền, một khối tiền, quý khả năng thành album địa bán. Một album mấy chục khối, rất nhiều âm vui phần mềm vậy biết xài tiền mua sắm ca khúc bản quyền. Có thể miễn phí cho mình người sử dụng nghe, hoặc là cần dùng hộ trả tiền trở thành bao nguyệt người sử dụng mới có thể nghe. Mọi việc như thế marketing thủ đoạn liền tương đối nhiều. Đương nhiên, còn có một số công ty game muốn hoàn toàn bán đứt cái nào đó từ khúc bản quyền. Dùng làm trong trò chơi bối cảnh âm nhạc, hoặc là khúc chủ đề, dạng này giao dịch liền cần cùng nguyên tác giả hiệp thương. Thường thường hội bán đi giá trên trời, cho nên, đối một cái bản gốc âm nhạc người tới nói, viết một thủ khúc hoặc là viết một ca khúc, chuyện thứ nhất liền là thanh cái này thủ khúc thượng truyền đến mạng lưới khúc trong kho. Một khi mạng lưới khúc kho nhận định không có đạo văn, liền có thể xác nhận thượng truyền người đối cái này thủ khúc bản quyền. Về phần nói, nếu có người sớm đánh cắp sáng tác người giản phổ, sau đó mình sáng tác đi ra thượng truyền làm sao bây giờ? Cái này cũng chỉ có thể báo động, lập án hoặc là xin trọng tài, liền khá là phiền toái. Không qua loại tình huống này bình thường cũng rất ít xuất hiện. Đại bộ phận điểm sáng tác người lại không ngốc. Mình dốc hết tâm huyết viết ra từ khúc, làm sao có thể tùy tiện liền lấy cho người khác nhìn. Trung Minh thanh Weibo cùng chân thực vấn đáp tài khoản cho quan kết hợp lại. Sau đó thanh Pacific Rim bên trên truyền đến Weibo âm nhạc kênh, kiểm chắc về sau liền tự động bên trên truyền đến mạng lưới khúc kho. Cái thế giới này rất nhiều xã giao trang web đều có lẫn nhau liên quan công năng. Liên quan về sau phổ thông fan hâm mộ liền có thể trực tiếp thuận Trung Minh Weibo tìm tới hắn vấn đáp tài khoản, hoặc là thông qua chân thực vấn đáp lần trước đáp tìm tới hắn Weibo. Với lại một chút tương quan động thái vậy sẽ tự động đồng bộ. Không cần mỗi cái địa phương đều phát một bản. Cái thế giới này Weibo có mình âm nhạc kênh. Thông qua cái này liền có thể thượng truyền đến mạng lưới khúc trong kho. Rất nhanh, thượng truyền hoàn thành, trên màn hình xuất hiện một nhóm nhắc nhở, kiểm chắc đến nên khúc mắt chưa xuất hiện tại mạng lưới khúc trong kho, cùng hiện hữu tất cả khúc mắt trọng hợp độ cực thấp. Vì bản gốc tác phẩm, xin hỏi ngài có phải không vì nên khúc mắt tác giả? Phải chăng có được nên tác phẩm toàn bộ bản quyền? Đây là mạng lưới khúc kho kiểm chắc chương trình phát hiện mới từ khúc về sau thông thường quá. Trình, tựa như tải rất nhiều trên website truyền lại từ mình tác phẩm lúc. Trang web vậy hội trước xác nhận một chút, đây có phải hay không là bản gốc tác phẩm, tác giả là có phải có bản quyền. Tại xác nhận bản quyền thời điểm, cũng sẽ có một hệ liệt điều khoản, nếu như không phải mình bản gốc lại đoạt chú bản quyền. Tương đương với đang nói láo, cái này chút điều khoản vậy sẽ không ủng hộ, một khi bị phát hiện liền hội bị thủ tiêu bản quyền. Rất nhanh, xác nhận hoàn thành. Khúc mắt thượng truyền hoàn thành. Trung Minh tại Weibo âm nhạc trong kênh nói chuyện tìm tòi một cái. Tìm được Pacific Rim, cái này từ khúc, tác giả biểu hiện là Trung Minh, chỉ không qua phát ra lượng vì không, muốn phải nghe lời cần giao một khối tiền. Số tiền này là Trung Minh mình định giá, là mặt hướng tất cả người bình thường định giá. Nếu có một chút âm nhạc phần mềm muốn mua quyền sử dụng, hoặc là công ty game muốn mua bản quyền, cần mặt khác mặc cả. Cái này một khối tiền thuộc về bình thường giá cả. Trên cơ bản cái khác một chút tân tú ca sĩ, người mới soạn người cũng đều là cái giá này. Bán được khá là rẻ. Dù sao hiện tại vẫn còn ngưng tụ nhân khí giai đoạn. Bán đắt cái này thủ khúc lửa không nổi. Có chút được không bù mất. Thượng truyền xong về sau, Trung Minh trở lại đầu kia vấn đáp phía dưới bổ sung một câu. Cảm tạ mọi người ủng hộ. Rất nhiều người nhiệt tâm hỗ trợ chúng chủ trồng chất bàn phím. Từ khúc thượng truyền hoàn thành, địa chỉ ở chỗ này, điểm kích nhảy truyền. Mặt khác, đợi tháng sau phát tiền lương hội đem những này tiền trả về cho mọi người. Chúng chủ danh sách như sau. Trung Minh Thanh tự mình truyền khoản, còn có Weibo tán thưởng danh sách toàn bộ hàng đi ra. Đương nhiên, Khương Uyển Na là cái thứ nhất, nàng xuất tiền nhiều nhất. Cái tin tức này vậy đồng bộ phát đến Weibo phía trên. Vậy bổ sung lấy từ khúc kết nối. Rất nhanh, Weibo bên trên, Trần Thực Vấn đáp đáp án phía dưới. Rất nhiều người nhao nhao nhắn lại. Hoa, vậy mà thật chúng chủ đến. Quả nhiên nhiều người lực lượng đại a, ta cống hiến một khối tiền, trong danh sách có tên của ta, kiêu ngạo, cái này quen thuộc giai điệu, rốt cục lại nghe thấy, tốt kích thích, mua sắm đơn khúc tuần hoàn mở ra trò chơi bắt đầu bạo lá gan, xế chiều hôm nay có việc làm, ta cũng muốn đơn khúc tuần hoàn, hôm nay tranh thủ làm nhiều 10 tổ năm đầy. Rất nhanh, đám người này thông qua kết nối đi vào Weibo âm nhạc bản khối tìm tới Pacific Rim, cái này thủ khúc, nhau nhau mua năm, từ khúc nhắn lại khu rất nhanh liền bị Weibo đoàn tham quan. Trần Thực Vấn đáp đoàn tham quan, cho chiếm lĩnh, cái kia chút tại âm nhạc hội nghe quá lâu lâu không có thể quên nghi ngờ mọi người. Vậy rốt cục lần nữa nghe được cái này thủ làm người nhiệt huyết sôi trào từ khúc. Không có qua một giờ, cái này thủ khúc liền bị thu nhận đến rất nhiều ca đơn bên trong. Mặc dù đều là một chút người sử dụng mình xây tiểu ca đơn, nhưng có cái này chút ca đơn, truyền bá tốc độ hẳn là sẽ nhanh hơn. Trung Minh rất hài lòng, cái này thủ khúc thượng truyền thành công trong lòng cũng xem như an tâm nhiều. Nghiêm chỉnh mà nói hắn hiện tại còn thiếu 10.000 ra mặt nợ bên ngoài. Hiện tại có thể nói là nghèo đinh đương vang, nhưng vậy không quan hệ. Dù sao cái này thủ khúc hẳn là rất nhanh liền có thể sinh ra tiếp tục lợi nhuận. Một khối tiền không nhiều, nhưng nếu như mấy ngàn người, mấy vạn người mỗi người đều móc một khối tiền, cái kia thu nhập cũng là cực kỳ có thể nhìn. Ngày hôm sau, Trung Minh tối hôm qua bận rộn một đêm, cuối cùng là thanh Pacific Rim cho thượng truyền, sau đó nhìn một chút bức kia panda nguyên họa tiến độ. Hẳn là cái này hai ngày vậy nhanh hoàn thành. Đi vào công ty, vẫn như cũ là như thường lệ bắt đầu làm việc. Không quá cứng tại chỗ ngồi bên trên chưa ngồi được bao lâu, liền bị Lưu Vũ Tân gọi đi. Trung Minh, đến, ngồi, gần nhất làm việc cảm giác thế nào? Lưu Vũ Tân lộ ra phi thường bình dị gần gũi. Quan tâm thuộc hạ, Trung Minh cười cười, đều rất tốt. Lưu Vũ Tân gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, hôm nay đem ngươi gọi tới là muốn cho ngươi cái nhiệm vụ mới. Lần trước phiên bản quy hoạch thời điểm, ta nhớ được chém đứt tinh hải chiến trường không ít công năng. Hiện tại tinh hải chiến trường cái này phiên bản thành công, những công năng kia cũng nên mau chóng thêm trở về. Trung Minh suy nghĩ một chút, cái này tuần làm việc kế hoạch là chương trình tốt đẹp thuật tiến hành phiên bản điều ưu. Chỉ sợ không có thời gian làm. Lưu Vũ Tân, cái này ta biết, ta nói là ngươi trước sớm thanh thiết kế văn kiện viết ra. Về phần lúc nào có thời gian khai phát, cái này lại nói. Trung Minh gật gật đầu. Có thể, Lưu Vũ Tân thật cao hứng. Vỗ vỗ Trung Minh bả vai. Tốt, vậy liền mau chóng, ngươi nhưng làm rất tốt. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.